Xuyên toa chư thiên, chương 51, Hưng Vân Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đêm, tinh hà lồng thương khung, minh nguyệt chiếu thiên nhai Sở Dương như một trận gió nhẹ nhàng đi tới Hưng Vân Trang, cũng chính là đã từng Lý Viên tâm linh cái bóng dưới, phương viên 10 mét tất cả đều xuất hiện trong tâm hải bán kính 10 mét phạm vi quá nhỏ, không có bao nhiêu tác dụng. Sau lưng hắn đi theo A Phi, như bóng với hình. Cũng may ta đã quen thuộc khí tức của Lý Thám Hoa, không phải còn muốn một phen tìm kiếm. Sở Dương linh giác cỡ nào nhạy cảm, mà khí tức của Lý Thám Hoa cũng 10 phần thâm hậu, không khó phát giác, để hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Thám Hoa vậy mà tại trong chính sảnh. Khoảng cách rất xa, liền nghe đến bên trong tiếng nghị luận, ngay tại thẩm phán Lý Thám Hoa. Sở Dương không có chút nào che giấu, nghênh ngang đi vào. Ngươi là ai, như thế nào đi vào trong nhà của ta? Chấm, Long Tiếu Vân lúc này đứng lên, chất vấn. Trong phòng khách ngoại trừ Long Tiếu Vân bên ngoài, còn có danh xưng. Thiết diện vô tư, triệu chính nghĩa, một đầu côn bổng áp thiên dưới, ba viên thiết đảm chấn càn khôn điền thất. Ngoài ra còn có Long Tiếu Vân kết bái tam ca Tần Hiếu Nghi, ba anh kim sư tiêu cục tổng tiêu đầu như mãnh thiết địch tiên sinh, du long sinh, bốn tên đồng tử còn có thiếu lâm hộ pháp tâm mi đại sư cùng mấy người đệ tử, ma vân tổ công tôn ma vân các loại mười mấy trên giang hồ danh vọng rất nặng hảo thù. Tại một bên, ngồi bị điểm ở huyệt vị Lý Thám Hoa cùng thiết chuyện giáp. Sở Dương hai người vừa tiến tới, liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, hắn nhìn lướt qua, lộ ra thiếu dung, thầm nghĩ trong lòng. Đáng chết không đáng chết đều tới. Tại trong nguyên tắc kim sư tiêu cục như mãnh tại Lý Thám Hoa trước khi vào thành liền bị giết, còn có bốn tên đồng tử cũng đã chết, bây giờ đều bình yên vô sự xuất hiện nơi này. Nghĩ cách cứu viện Lý Thám Hoa không phải A Phi, đổi thành thiết chuyện giáp lại bị bắt. Sở Dương không để ý Long Tiếu Vân, mà là nhìn về phía Lý Thám Hoa cười nói. Gặp lại lần nữa, không nghĩ tới ngươi sẽ chật vật như vậy. Chê cười, Lý Thám Hoa lộ ra thiếu dung, nhưng sắc mặt tràn đầy u buồn chi sắc. Cũng khó trách hắn như thế, nhớ ngày đó, vì đại ca Long Tiếu Vân, không tiếc từ ô đem Lâm Thi Âm bước đi tương đương với tự tay đem thân yêu nữ nhân đưa đến Long Tiếu Vân trong tay, cuối cùng tại hai người thành hôn lúc cũng đem gia viên đều đưa ra ngoài. Lần này trở về, phát hiện hai người có nhi tử trong lòng ảm đạm, cái này thì cũng thôi đi, để hắn khó chịu là cái này thân yêu đại ca, vậy mà vu hãm hắn, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết cho thống khoái. Vì Lâm Thi Âm, hắn còn không thể nói ra được, cũng may nàng đã biết. Thiết chuyện giáp khóe miệng giật giật, liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, thần sắc ảm đạm. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, nếu không phải tu luyện ngạnh công, khả năng đã chết mất. Cùng Lý Thám Hoa nhận biết, không phải là đồng đảng. Áo xanh đồng tử nói, một chảo chụp vào Sở Dương cổ họng, lại hung ác. A-di-đà Phật thí chủ thủ hạ lưu tình, tâm mi hòa thượng tương đối tư thiện, lúc này liền muốn xuất thủ ngăn cản, về phần còn lại bọn người, ngồi căn bản không nhúc nhích liền ngay cả Lý Thám Hoa đều duy trì mỉm cười, không có mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc cuối cùng đã chậm, áo xanh đồng tử khoảng cách Sở Dương cổ họng còn có xa một thước lúc liền không cách nào tiến lên một hào. Một thanh ngân quang lóng lánh mũi kiếm, đâm vào cổ họng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người xuất thủ chính là đi theo Sở Dương mà đến A Phi. Sử dụng chính là A Phi đem ba tuyệt tu luyện tốt về sau, đến truyền thánh linh kiếm pháp. Đối với kiếm pháp, hắn có loại cố chấp yêu thích. Ngũ độc đồng tử môn hạ toàn bộ làm giết, A Phi rút ra trường kiếm, lạnh lùng nói ra. Muốn chết, dám giết huynh đệ của ta, làm càn. Chết đi cho ta, chấm, mặt khác hoàng y đồng tử áo đỏ đồng tử cùng đồng tử áo đen, lúc này nổi giận hướng phía A Phi giết tới đây, đã thấy kiếm quang lóe lên, ba cái đồng tử đồng thời bưng kín cổ họng, trừng mắt A Phi, ngã trên mặt đất không có khí tức. Một kiếm tam sát, để mọi người tại đây đều con ngươi co rụt lại, hãi nhiên biến sắc. Bốn tên đồng tử thực lực phi phàm, ai muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng, lại tùy tiện chết tại một cái không biết tên trong tay người, bọn hắn nhìn về phía A Phi ánh mắt mang theo thật sâu cảnh giác. A-di-đà Phật thí chủ quá mức, tâm mi đại sư trầm giọng nói. Qua, Sở Dương cười nói, ngũ độc đồng tử từng giết bao nhiêu người vô tội cũng không gặp ngươi đã nói. Bốn người bọn họ đồng tử, lại từng giết bao nhiêu người, ngươi cũng đã biết. Ngược lại có thể ngồi ở chỗ này cùng ngươi cái này hữu đạo cao tăng cùng một chỗ chuyện thương lượng. Ngã Phật từ bi, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tâm mi đại sư nói. Ha ha ha, Sở Dương cười to, cuồng tiếu tùy ý, hắn quay người lại, nhìn chằm chằm tâm mi nói. Ta như giết thiếu lâm phương trượng tâm hồ, sau đó bỏ xuống đồ đao, ngươi có bằng lòng hay không? Cái này, thí chủ, đây là nói bừa. Tâm mi cãi chày cãi côi nói. Phật gia nhất là dối trá. Sở Dương suy cười một tiếng, đi hướng Lý Thám Hoa. Ta tới cấp cho ngươi giải khai huyệt đạo.